Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 61, long tượng bàn nhược công LV2. Hai canh, đi đến điếm, tình cảm ấm áp tan hết, mặc dù là trời quang vạn dặm, nhưng vào đông gió lạnh cũng không hề bởi vậy tiêu giảm bao nhiêu uy lực. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Linh hồn suy yếu, cảm giác vô lực cùng trên cánh tay phải tê dại lại lần nữa vọt tới. Nhưng dịch thu nội tâm đã dị thường bình tĩnh. Có lẽ cùng tiểu điếm an tĩnh tường cùng khí tức có quan hệ. Lại có lẽ là nước như mặt nước phẳng lặng lại lần nữa phát huy tác dụng. Ai biết được, dịch thu chậm gì gì địa hành đi ở trong trèo nhưng lạnh lùng trên đường cái. Trong cảm giác tâm một mảnh bình tĩnh. Thời điểm này công viên cơ hồ là không ai. Dịch thu hoạt động một chút cánh tay. Sau đó luyện tập lên long tượng bàn nhược công lên. Dịch thu hiện tại lực lượng là 14. Long tượng bàn nhược công không giống cái khác công pháp. Nó đề thăng hiệu quả cùng cá nhân tố chất cũng là có nhất định quan hệ. Theo cá nhân tố chất đề thăng, long tượng bàn nhược công luyện tập tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Cảnh này khiến luyện long tượng bàn nhược công người, không chỉ luyện thành tốc độ thượng có rất lớn chênh lệch, liền ngay cả cuối cùng hiệu quả cũng là rất bất đồng. Long tượng bàn nhược công bản chất là khai phát bản thân tiềm năng. Phía trước 10 tầng là khai phát thân thể tiềm năng, 3 tầng sau là khai phát não vực tiềm năng, nhưng cuối cùng hiệu quả cũng sẽ không vượt qua luyện tập người bản thân thuộc tính hạn mức cao nhất. Liền lấy dịch thu mà nói, khi hắn là nhân loại thời điểm, thuộc tính sẽ không có khả năng vượt qua 20, bởi vì đây là địa cầu nhân loại thuộc tính hạn mức cao nhất. Ít nhất đối với người hiện đại mà nói là như thế này. Có lẽ thượng cổ nhân loại đã từng có được càng cao hạn mức cao nhất. Thế nhưng kia cùng hoàn cảnh cùng sinh tồn áp lực có quan hệ. Làm con người không được cần cường đại như vậy lực lượng tới duy trì chính mình sinh tồn thời điểm. Những cái này tiềm năng liền sẽ từ từ thoái hóa. Bởi vì thân thể tài nguyên là có hạn. Nó hội bản năng sẽ có hạn tài nguyên vùi đầu vào càng hữu dụng địa phương. Chậm rãi năng lực như vậy liền sẽ biến thành gen thượng tiềm ẩn dườm ra tin tức. Thậm chí theo thời gian chuyển rời hội triệt để tiêu thất. Đương nhiên. Tại bàng đại nhân miệng số đếm phía trên, cũng sẽ có một ít sự lại giống xuất hiện, nhưng cái này cũng không đại biểu là tiến hóa hoặc là biến chủng. Bởi vì, đối với địa cầu hoàn cảnh mà nói, những năng lực này cùng lực lượng là bị loại bỏ, nó gần như không thể thay đổi gì. Không có đồ long kỹ, mà không long có thể tàn sát. Nói chung chính là loại tình huống này, như yoga đồng dạng. Dịch thu tại không có một bóng người trong công viên giãy giụa thân hình. Hơi có chút dương dương tự đắc cảm giác. Long tượng bàn nhược công tuy tiến độ khẳng định phải chậm tại rất nhiều công pháp. Thế nhưng đúng là rất thích hợp dịch thu loại này không muốn phí cái gì đầu óc tồn tại. Phải từ từ luyện luôn là sẽ có luyện thành một ngày. Nhân loại thuộc tính còn là thiên yếu một ít. Chung quy nhân loại cũng không phải lấy lực lượng thống trị cái tinh cầu này, mà là lấy trí tuệ. Tiếc nuối là, dịch thu cũng không có kế thừa quá nhiều này một ưu điểm. Địa cầu phát triển là một ít trà sát người đứng ở thời đại phía trước đi dẫn dắt tương lai. Lại đằng sau là mặt khác nhất trà sát người tại vì nhân loại bước tới làm dẫn đường dây thừng. Mà dịch thu liền thuộc về này đằng sau nhất trà sát người. Lại đằng sau, đi theo dẫn đường dây thừng đại bộ phận người, dịch thu còn là hy vọng sớm đi đem chính mình thuộc tính tăng lên. Đây là khỏe mạnh lực, là cá nhân chiến đấu lực cơ sở, vô luận là cỡ nào cường đại kỹ năng, kia cơ sở đại bộ phận vẫn là tại cá nhân thuộc tính phía trên. Trừ huyết mạch năng lực bên ngoài, cũng bởi vậy. Huyết mạch năng lực là trước trung kỳ tính giá so với tối cao. Bởi vì nó đối với cá nhân chiến đấu lực phát triển trợ lực là to lớn. Sức chiến đấu quyết định quyền nói chuyện, Đây là thả nhiều nguyên vũ trụ, tất cả đều là chuẩn pháp tắc. Dịch Thu cũng không muốn làm giai cấp thống trị, nhưng hắn cũng không thích làm bị kẻ thống trị. Bạo lực không có thể giải quyết vấn đề, nhưng có thể giải quyết sản sinh vấn đề bản thân người. Bát môn độn giáp rất đại bộ phận thượng bù đắp Dịch Thu thuộc tính chênh lệch. Mặc dù đối với tại đánh lâu dài cùng quần chiến phía trên là tương đối vô lực, nhưng Dịch Thu tạm thời trả lại không có cách nào thời gian ngắn giải quyết này một tai hại. Bởi vì giai đoạn trước tài nguyên là có hạn, hắn phải sẽ có hạn tài nguyên vùi đầu vào càng có giá trị phương hướng. Liền trước mắt mà nói, hắn chuẩn bị nơi cánh tay sinh trưởng hoàn toàn hảo hảo nghiên cứu một chút về sau phát triển lộ. Sau đó trước điểm ra mấy cái võ tăng chiến đấu kỹ năng lại nói. Thông qua cùng khổng lồ nhền nhện chiến đấu, trong lòng của hắn đã có một ít đại khái ý nghĩ. Nhưng chi tiết chứng thực, còn cần tỉ mỉ châm trước. Hô, Dịch Thu hiện tại luyện tập là long tượng bàn nhược công tầng thứ hai động tác. Bởi vì đồ đằng chi lực khôi phục nhanh hơn tốc độ khiến cho hắn có thể một mực tiếp tục luyện tập. Còn có lực lượng đề thăng khiến cho luyện tập tốc độ tăng nhanh. Hắn cảm giác chính mình càng luyện càng như ý, linh hồn suy yếu, cảm giác vô lực cùng bờ vai tê dại cũng bị hắn ném ở sau ót. Hắn tiếp tục một lần lại một lần địa luyện tập người long tượng bàn nhược công tầng thứ hai động tác, kịch liệt vận động khiến cho mồ hôi đại lượng tuôn ra. Gặp gỡ ngoại giới hàn không khí lạnh lẽo trong chớp mắt hóa thành bốc hơi sương mù. Dịch Thu cả người gần như đều bao phủ tại đây nhàn nhạt trong sương mù. Một lần, lại một lần, Dịch Thu càng luyện càng nhanh. Hắn cảm giác có một ít đồ vật tại trong luyện tập bị không ngừng tỉnh lại. Trong không khí thoáng hiện qua Dịch Thu động tác tàn ảnh. Long tượng bàn nhược công nhìn lên quỷ xúc động tác bị Dịch Thu như vậy ra tốc luyện tập nhìn lên. Lại càng là vô cùng vặn vẹo. Gió lạnh lạnh thấu xương, nhưng Dịch Thu trên người nhiệt độ lại càng thêm nóng bỏng. Phanh, phảng phất có đồ vật gì đứt đoạn thanh âm. Dịch Thu cảm giác được thân thể đột nhiên vọt tới một cỗ dòng nước ấm. Long tượng bàn nhược công đề thăng làm LV2. Căn cứ vào người kỹ năng, LV2 long tượng bàn nhược công, người thể chất đề thăng làm 14. Căn cứ vào lực lượng ngươi đã vượt qua LV2 long tượng bàn nhược công đề thăng phạm vi, lực lượng ngươi không có đạt được đề thăng. Hô, Dịch Thu thật sâu phun ra một đạo bạch hồng. Long tượng bàn nhược công hắn luyện tập cũng có tầm một tháng. Có thể luyện thành tầng thứ hai đọc coi là tốc độ tương đối nhanh. Đương nhiên, này cùng Dịch Thu bản thân thuộc tính đề thăng cùng với huyết mạch khuôn mô hình chuyển đổi cũng có rất lớn quan hệ. Bất quá cân nhắc đến tầng tiếp theo long tượng bàn nhược công luyện tập thời gian hội gấp bội. Nếu như Dịch Thu thuộc tính không phát sinh biến hóa, đoán chừng là 2 tháng về sau sự tình. Tầng thứ tư lời là 4 tháng, tầng thứ năm là 8 tháng, tầng thứ sáu là 16 tháng. Tầng thứ 7 là 32 tháng. Tầng thứ 10 liền cần 256 tháng. Cần chọn 20 năm nhiều. Lại nói tiếp đối với bí tịch, tổng võng bán ra giá cả vẫn rất giá rẻ. Bất quá Dịch Thu cũng biết đối với tổng võng mà nói. Như bí tịch loại này cần hao phí đại lượng thời gian đi tu luyện tồn tại. Xác thực cũng không tính là cái gì quý giá đồ vật. Chung quy đi vào phó bản. Thông qua kinh nghiệm đề thăng muốn xa xa so với những cái này nhanh nhiều lắm. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, chuẩn bị dọn dẹp một chút về nhà. Long tượng bàn nhược công lấy được tiến triển là một tin tức tốt. Đáng có một bữa cơm no đủ hào hào chúc mừng. Đối với tham ăn, bất luận tâm tình hào cùng không tốt, ăn một bữa hào luôn là không sai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.